Sáng nay nghe nói công ty dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lusa tổ chức họp báo trả lời phóng viên về vấn đề của tác dụng phụ của Mỹ Nhân Hoàn. Hơn nữa bọn họ nói sẽ có câu trả lời hài lòng. Anh nói xem, tin này có phải tin tức lớn với tôi không? Diệp Mặc sửng sốt theo bản năng. Việc này sao tôi lại không biết nhỉ? Trong lòng hắn lập tức đoán được chủ ý của Úc Diệu Đồng. Cô nhất định là không muốn bỏ qua cho tập đoàn Dược Viễn Bắc. Nhưng như vậy cũng tốt, cộng thêm với việc Tiêu Lôi đưa tin bên này hô ứng một chút. Tiêu Lôi bỗng nhiên che miệng cười nói. Thôi cũng vậy, lúc sáng chuẩn bị lên máy bay thì nhận được tin tức đó. Anh không phải người trong ngành, làm sao biết được. Thấy nụ cười của Diệp Mặc có chút kỳ quái, Tiêu Lôi ngừng. Bởi vì tôi là chủ tịch hội đồng quản trị dược của công ty Lạc Nguyệt. Cô nói xem chuyện này có phải tôi nên biết trước các cô hay không? Diệp Mặc cười. Tiêu Lôi lười Diệp Mặc một cái. Đừng đùa nữa, nói đi. Hôm nay tìm tôi có chuyện gì? Anh đã ân nhân cứu mạng của tôi. Một câu nói là tôi lập tức từ Yến Kinh đến Hà Phong ngay. Thế nào? Tôi giỏi chứ? Diệp Mặc gật đầu. Giỏi, giỏi lắm. Nhưng đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta thuê một phòng, sau đó tôi sẽ đưa cô một thứ thu thập được. Anh nói cái gì? Thuê phòng? Nụ cười của Tiêu Lôi vụt tắt. Cô không cho rằng Diệp Mặc là người như vậy. Thậm chí hai người cũng không phải quá thân quen. Thuê phòng với mình không phải có chút thái quá sao? Hơn nữa, cho dù mình có cảm tình với Diệp Mặc, nhưng anh ta đã kết hôn rồi, cũng đâu thể thuê phòng trong tình huống còn chưa thân quen thế này được. Sau này, mình sẽ đặt thân phận gì? Thế nhưng Diệp Mặc lại nói như vậy. Diệp Mặc vừa thấy vẻ mặt của Tiêu Đôi, đã biết cô hiểu lầm, lập tức vội vàng nói. Tôi không phải có ý đó, tôi muốn thuê phòng vì có việc không nói được ở nơi công cộng. Không phải tôi bảo đưa cô thu thập những tài liệu được sao, tôi chính là muốn giúp cô đưa những thông tin này ra ngoài. Mặt Tiêu Đôi đỏ lên, chính mình đang nghĩ đi đâu rồi. May mà không nói ra, không thì xấu hổ chết mất. Anh thực sự có tư liệu về chủ tịch thành phố Ngưu. Theo bản năng Tiêu Lôi ngừng lời, cô biết loại chuyện này không nên nói ra miệng vì chuyện này là chuyện lớn. Mặt Tiêu Lôi lại đỏ ửng lên trong chốc nát. Diệp Mặc gật đầu đồng ý không nói gì. Tiêu Lôi cảm giác Diệp Mặc nói thật, ít nhất cô cũng không nhìn ra được vẻ đùa bỡn trên mặt của Diệp Mặc. Hơn nữa cô cũng cho rằng Diệp Mặc sẽ không đùa cô kiểu như thế này. Cô và Diệp Mặc vẫn chưa thân tới mức có thể tùy ý đùa giỡn. Anh chẳng lẽ là chủ tịch hội đồng công ty Lạc Nguyệt? Tiêu Đôi nhớ đến lời Diệp Mặc vừa nói, vẻ mặt ngây ra. Giờ cô mới cảm giác việc này Diệp Mặc cũng là nói thật. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lạc Nguyệt. Hơn nữa lần này tôi tìm cô cũng là vì muốn xin cô giúp một chuyện. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cô đưa tin chậm trễ. Kỳ thực cuộc họp báo mà Lạc Nguyệt phải triển khai cũng là vì một đoạn video mà thôi. Nửa tiếng sau, trong một phòng ở quán rượu, đoạn video Diệp Mặc đã làm Tiêu Lôi hoàn toàn kinh sợ. Tư liệu Diệp Mặc cho cô không chỉ đầy đủ chi tiết, mỗi đoạn quay lại sắc nét vô cùng, bất kỳ đoạn nào cũng sẽ tạo nên một chấn động lớn. Cái này, Tiêu Lôi nhìn chăm chăm vào đoạn video trong máy tính, hoàn toàn không biết nói gì nữa. Việc này một khi tung ra, toàn bộ Hà Phong sẽ chấn động. Diệp Mặc rốt cuộc là ai? Việc này cô đã không dám tưởng tượng nổi. Không ngờ công ty Dược Lạc Nguyệt lại là sản nghiệp của hắn. Hơn nữa công ty Lạc Nguyệt mới bị chơi xấu, hắn đã có trong tay video tử huyệt của đối phương. Thực sự là quá lợi hại. Thấy Tiêu Lôi không nói lời nào, Diệp Mặc nghĩ cô không dám đem việc của một chủ tịch thành phố ra ngoài chủ động nói. Thật ra tôi cũng không biết tổng giám đốc Úc của công ty chúng tôi làm ở họp báo. Nếu biết cô ấy làm thế tôi sẽ không cần mời cô đến. Chỉ sợ là việc ở Quế Lâm sẽ không ảnh hưởng lớn tới Yến Kinh mà thôi. Chuyện này tôi làm, giờ tôi sẽ lập tức thông báo cho người trong đài đến Hà Phong. Tôi muốn đưa tin tức sự kiện này thành một chuyên đề. Tiêu Lôi lập tức ý thức được giá trị của loại tin tức này. Nếu như đài truyền hình của cô là đầu tiên lôi chuyện này ra, thậm chí còn truyền hình trực tiếp, như vậy danh tiếng của đài truyền hình của cô sẽ nâng thêm một bậc. Nhưng sau khi nói xong, Tiêu Lôi hơi do dự. Đối với trận tập đoàn Dược Viện Bắc đánh lén công ty Lạc Nguyệt, đưa tin này đối với cô không có gánh nặng gì. Nhưng đối với việc của Ngưu Chính Mãn, loại tin này không phải có thể tùy tiện đưa ra được. Cô ở trong ngành tin tức lâu như vậy, nhưng việc cấm kỵ cô cũng biết. Diệp Mặc gần đây cũng tiếp xúc với những việc trong quan trường, thấy vẻ mặt Tiêu Lôi đã biết cô e dè cái gì, hắn lập tức mỉm cười. Cô cứ đưa tin, tôi đoán trong hội nghị thường vụ Hà Phong hôm nay,